sự đổi thay của nó. Chương 3, góc truyện audio.com. Mới đó mà đã hơn năm trôi qua, tôi bây giờ đã là học sinh lớp 11, hôm nay là chủ nhật, đang đi dạo thì thấy cái lon nằm giữa đường thì thuận chân đá một phát, sau đó thì nghe một tiếng ngá. Đứa nào, đang định hướng tiếng la ấy thì từ đâu có ba, bốn thằng mặt mày bặm trợn đến gần tôi, và trong đó tên đi đầu thì trên trán hắn sưng một cục. Với cái IQ của tôi thì cũng đủ biết rằng, chính tôi là người đã tạo ra cục U đấy. Lúc đó sợ quá tôi chẳng biết làm gì, cứ đứng im như tượng nhìn bọn chúng. Tên đó đứng trước mặt tôi quát, chấm, con kia, chỉ tôi, mày ném cái lon này chúng tao phải cô, cái gì tôi cô con ném đâu nha, mà do sao, lúc đó gần như hắn đã mất kiên nhẫn, do cái lon nó nằm giữa đường tôi thuận chân đa thôi. Ai dè, mày nói nghe ngon hơ, hích hích, cho tôi xin lỗi a đi nha, tôi cô cố ý đâu, mày nghĩ chỉ xin lỗi là được hay sao, nhìn mà xem thành tích của mày nè con nhãi, vừa nói hắn vừa chỉ vào cục u trên trán mình. Thiệt tình là tôi cô cố ý mà mong anh rộng lượng bỏ qua. Cô, tụi bây đánh nó cho tao. Nói rồi cả dám xông vào, thật sự là tôi đã xin lỗi hắn rồi mà hắn vẫn thế, còn kêu người đánh tôi nữa chứ, nghĩ tới là tức tôi xông vào đánh với bon chúng. Cũng may mà năm lớp 10 tôi có đi học karate và đến giờ đã lên tới đai đen nên cũng chả sao, nhưng xui cho tôi là những tên này khỏe như châu Ý, phải ra ba chiêu tôi mới cho một tên ngã được, nhưng chúng ngã rồi cứ đứng dậy đánh tiếp. Làm tôi đuối sức, đang đánh một tên trước mặt thì tôi nghe có tiếng la. Cẩn thận, phía sau kìa, đó là tiếng nói của một chàng trai. May mà phản xạ nhanh, nếu cô thì tôi cũng tiêu rồi, sau lời nhắc nhở ấy anh vào đánh phụ với tôi, đúng là có hai vẫn hơn một, chẳng mấy chốc bon chúng đã chạy bán mạng. Quay qua anh tôi mở nụ cười gượng gạo vì sức lực đã tiêu hao khá nhiều lúc nãy. Anh có sao cô, cảm ơn anh nhiều, cũng may nhờ anh, cô sao đâu em, thấy chuyện bất bình nên phải ra tay thôi. Và anh cười, nụ cười của anh thật sự rất đẹp. Đẹp đến mơ hồ, a hát mà em tên gì, sao mấy tên đó lại đánh em, tên Bùi Minh An, 17 tuổi. Chuyên là, 456 vầy ABCDFGT, tôi luyên thuyên một hồi kể lại mọi chuyện cho anh nghe. Còn anh tên gì, anh tên Minh Dương, 18 tuổi, mà học ở trường nào? Dạ, Gia Khiêm, thế còn a? Tôi hỏi lại, cũng thế, trùng hợp nhỉ? Để cảm ơn anh em mời anh ăn kem nha, cũng được đó, trời nóng quá mà. Cười hì hì, đến quán kem quen thuộc, ý nhi tôi và anh chọn một cái bàn gần cửa sổ cho thoáng mát. Chị cho em một kem sô-cô-la nha, ca nhìn quyển menu mà chị phục vụ đưa tôi vê chọn. Nhưng lại cô thấy chị trả lời tôi mới ngẩn mặt lên thì chu choa mà ơi, bà đang mê mẩn anh chàng đi cùng tôi. Chị, tôi kêu mấy tiếng liền, chị phục vụ mới quay qua tôi hỏi. Dạ xin lỗi, cô biết quý khách đã chọn được món chưa ? Dạ chị cho tôi một kem sô-cô-la nha. Còn anh dùng gì ? Chị PV nhìn sang A Dương nói giọng ngọt như mía, làm tôi muốn nổi da gà. Cho tôi giống cô bé này đi, cách chương.